Chương 4. 866 trong lòng còn có oán hận chất chứa. Mộc Nhu Yên tức hồn hện, mẫu thân, chẳng lẽ ta nói sai sao? Nàng chính là không quen nhìn, dựa vào cái gì bọn họ một buổi sáng sớm một đống người trước thời gian đến đây, chờ ở chỗ này cũng nên cái này hương giã thôn nhỏ phụ dựa vào cái gì liền tổ mẫu đều đối này thôn nhỏ phụ mắt khác đối đãi mấy phần. Nàng cũng là tổ mẫu cháu gái ruột được không lại dựa vào cái gì khắp nơi muốn cho mười mấy năm qua chưa từng trở về nhà thôn nhỏ phụ nhường đường đây Nhu Yên, sao có thể đối thái tử phi vô lễ như thế? Một đạo u ám tiếng khiển trách, từ đám người sau truyền tới. Nhị phòng Khâu Thị cười thầm dùng khăn điểm một cái khoe miệng, thở lạnh nhạt đại phòng một đám không rõ ràng, tại lao thái thái trước mặt làm ầm ĩ các nàng cho rằng như vậy nháo. Đối đại phòng có thế có chỗ tốt gì còn không phải rước lấy lao phu nhân càng ngày càng chán ghét mà vứt bỏ. Khâu Thị bất động thanh sắc cùng khuê nữ của mình liếc nhau một cái, cười hơi nết ánh mắt. Theo một trận bánh xe tiếng mà đến, là ngồi tại trên xe lăn, sắc mặt có vẻ mười phần u ám Thi Huệ Tâm. Thi Di Nương trên đầu đâm một khối vải xanh khăn, đem tóc của nàng tất cả đều trải vớt ở bên trong. Một đôi mắt phảng phất rắn độc con ngươi, ngầm lấy mấy phần đáng sợ ướt lạnh. Cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Người cũng không nên quên, đắc tội thái tử phi là sẽ trả giá ra sao. Thi Di Nương lạnh lùng mở miệng nói, Di Nương chính là của ngươi vết xe đổ A còn muốn đa tạ thái tử phi ân không giết, bảo vệ thiếp thân một đầu tiện mệnh, chỉ là quẻ chân mà thôi. Thi Di Nương nói xong lời cuối cùng bốn chữ lúc, cái kia cắn răng nghiến lợi bộ dáng, liền phảng phất tại sinh nhai lấy kiểu một huyết nụ. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, Thi Di Nương lúc này đã sớm nhào tới xé nàng. Kiều Kiều đại nhân lườm nàng một chút, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, người tới. Lao thái thái đuôi mắt có chút nhảy một cái, trong lòng lập tức dâng lên một chút dự cảm không tốt. Chỉ thấy Ngao Dạ Siêu một tiếng nhảy đến Kiều Kiều đại nhân trước mặt, âm thầm đè xuống có chút co giật khoe miệng, không mình hành lễ, có thuộc hạ kẻ hèn mọn một cái tiện thiếp, dám tại bản thái tử phi trước mặt âm dương quái khí, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ. Nói năng vô lễ, quả thực chính là cả gan làm loạn. Giết! Đám người trợn mắt hốt mồm. Thi Huệ Tâm mặt, càng hơi hơi bóp méo một phen, trong lòng cũng đi theo kinh ngạc kinh, mồ hôi lạnh liền không tự chủ được nhỏ rơi xuống. Mắt thấy Ngao Dạ liền muốn hành động, nhị phòng Khâu Thị mím môi một cái, nhịn không được cười thong xuống đôi mắt. Đại phòng thật đúng là mỗi ngày có mới ra đặc sắc cho hay, thay nhau trình diễn, liền nhìn cái nào mạnh hơn ngươi. Mộc Nhu Yên âm thanh gọi nói. Ngươi cũng dám câm miệng. Mục Thanh Nhã mắt thấy sự tình hướng về quỷ dị phương hướng phát triển, vội vàng trách mắng ở cái này sẽ chỉ âm thanh phát kêu thứ nữ. Hai mắt càng là không dung tình chút nào hung hăng trừng Thi Huệ Tâm mẫu nữ một chút. Biết rõ tiểu thái tử phi chính là cái xưa nay không theo bài lý giải bài người, làm sao lại còn muốn đuổi tới đi tìm này không thoải mái? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng, từ Hoàng gia học viện học tập một phen trở về tiểu thái tử phi, có thể so sánh di vãng hiền lành hơn mấy phần? Này đôi ngốc nết mẫu nữ, quả thực chính là ở không đi gây sự. Mục Thanh Nhã hít sâu một hơi, liền vội vươn tay ngăn ở Ngao Dạ trước mặt, bồi cười nhìn hướng Tiểu Mục, Tiểu Kiều, Thi Di Nương kể từ đi đứng không tiện về sau. Đầu óc cu nở dê đi theo có mấy phần mơ hồ, ngươi chớ có cùng với nàng so đo. Tiểu Thái tử phi lạnh lùng nhìn Thi Huệ Tâm một chút, ta nhìn nàng không phải đầu óc mơ hồ, là đối bản thái tử phi trong lòng còn có oán hận. Lớn ngày tốt lành đã như thế không nghĩ tới đi xuống, vậy liền ban thưởng nàng một chết đi.